Chương 2, 8. Thấy Trương Lương không có nói nhiều, Đoan Mục Dung cũng không có truy cứu, chỉ là cái kia nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới, cũng là nhịn không được liếc mắt, nghĩ đến tên kia chiếm chính mình tiện nghi sau đó còn không tự biết biểu tình. Đoan Mục Dung thật muốn trực tiếp đem trong tay mình ngân châm cắm vào trên người của đối phương đi. May mắn Trương Lương không biết Đoan Mục Dung ở trong lòng nghĩ như thế nào đối với mình thi ngược, bằng không hắn lúc này mới không dám cùng Đoan Mục Dung dựa vào là gần như vậy. Hai người ngồi xe ngựa chạy về Đô Thành, Mã Sa Phu là Trương gia người làm, trung hậu thành thật, ở dưới chân núi chờ lâu ngày sau đó cũng không nhiều lời, bánh xe lăn lộc cộc chuyển động, thật nhanh chạy tới Đô Thành. Nghe đi ngang qua đường cái lúc, đường phố bên cạnh người bán hàng rong tiếng giao hàng, Trương Lương có một ít buồn cười, tự mình tiến tới đến cái này thế giới đại khái mấy ngày, hôm nay vẫn là đầu một lần xuất phủ. Ngươi là lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh này sao? Đoan Mục Dung chứng kiến Trương Lương vén rèm xe lên đi quan sát đường phố, không khỏi tò mò hỏi. Ừ, Trương Lương gật đầu, Đoan Mục Dung bằng lòng về sau liền đã không có đoạn dưới, nhìn tiếp tục ra bên ngoài quan sát Trương Lương. Không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, đều nói cái này Trương gia người thừa kế thân thể gầy yếu, thoạt nhìn quả nhiên như trong tin đồn giống nhau. Nghĩ đến Trương Lương bởi vì thân thể không khỏe không cách nào xuất phủ, thậm chí ngay cả bực này bình thường phố phường đều nhìn không thấy, Đoan Mục Dung không khỏi đối với Trương Lương nhiều hơn một ít nhàn nhạt đồng tình. Chỉ bất quá, nếu để cho Trương Lương đã biết Đoan Mục Dung đối với mình phẫn nộ cứ như vậy hời hợt bị hóa giải được. Không biết thằng nhãi này có thể hay không cười đến híp cả mắt. Lúc này Trương Lương toàn bộ tâm thần đều muốn lấy chờ chút hồi phủ sự tình. Mình lúc này thân phận là Trương Lương, phải về tự nhiên là Trương gia. Trương gia ở Hà Nở Quốc địa vị cao thượng, thời đại làm tướng, ở Hà Nở Quốc sở hữu cực cao danh vọng. Trương Lương là Trương gia con trai độc nhất, tự nhiên là để toàn phủ trên dưới tâm hệ. Mắt thấy Trương Lương trở về, trong nhà quản gia Phúc Bá vội và an bài Trương Lương đi rửa mặt. Dùng nữa, Trương Lương quay đầu xem Đoan Mục Dung, Dung tỷ tỷ, cùng đi ăn cơm không nhìn một chút Trương Lương, nhìn thấy trên mặt thiếu niên cái kia như thường lui tới một dạng nụ cười, Đoan Mục Dung nhàn nhạt gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Có. Ý, nghĩ, thư viện đây cũng là để Trương Lương có một ít ngoài ý muốn, dư a theo Trương Lương suy tưởng của, lúc này Đoan Mục Dung nói như thế nào cũng có thể đối với mình có một ít bất mãn mới đúng. Làm sao biểu hiện như vậy bình thản? Tuy là ngoài ý muốn, thế nhưng Trương Lương vẫn là cùng Đoan Mục Dung cùng nhau dùng bữa. Phụ thân Trương Hằng còn có mẫu thân Vương Thị lúc này đều đã tiến cung đi, cũng không biết là vì chuyện gì. Lúc này thân phận là Trương gia người thừa kế Trương Lương, đối với tiếp nhận rồi trí nhớ Trương Lương mà nói lại cực kỳ đơn giản, chỉ bất quá đang dùng cơm thời điểm có một tiểu nhạc đệm, Đoan Mục Dung cư nhiên chủ động cho Trương Lương gắp thức ăn. Cái này vừa thật là để Trương Lương rất là khiếp sợ, như không phải điều kiện không cho phép, Trương Lương thầm nghĩ tự tay đến Đoan Mục Dung trên trán đi thăm nhìn một chút, Đoan Mục Dung đầu có hay không nóng dần lên. May mà Đoan Mục Dung không biết Trương Lương ý tưởng, bằng không Đoan Mục Dung khẳng định được xuất ra ngân châm ở Trương Lương trên người đâm vài cái lỗ thủng mắt đi ra. Cơm nước xong, Đoan Mục Dung muốn chỉnh để ý một cái thảo dược, cho nên vội vã tiến đến bên trong phủ vì nàng thiết kế dược phòng. Còn Trương Lương, cái này một ngày ở bên ngoài kỵ mã làm lại nhiều lần, hắn lúc này thân thể vốn là có chút yếu, như vậy lăn qua lăn lại, nhất thời cảm giác toàn thân đều nhanh tán giá tựa như, thẳng thắn đi bể ngâm thư giãn một cái hôm nay mệt nhọc. Ngâm mình ở trong bồn tắm, Trương Lương hồi tưởng cùng với chính mình cùng Đoan Mục Dung chung đụng từng thí, cái này mặt không thay đổi mỹ nữ thần y yề, cùng mình quen biết số trời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng giữa hai người cũng không cái gì đồng thời xuất hiện. Cộng thêm Đoan Mục Dung bình thường không nói nhiều, cho nên Trương Lương cũng không có nghĩ đến, để một ngày cùng Đoan Mục Dung đơn độc ở chung thời điểm, thế mà lại phát sinh như vậy sự tình. Nghĩ đến chính mình kéo Đoan Mục Dung vào ngực lúc tình cảnh, Trương Lương không khỏi mồ hôi một cái, chính mình sẽ không phải là bị hiểu lầm thành đăng độ tử. Lắc đầu, lúc này là tối trọng yếu không phải chuyện này, Trương Lương mở con mắt, nhìn đỉnh đầu cách hòa hợp vũ khí vẫn rõ ràng bằng gỗ nóc nhà. Nhìn lại cái kia hoàn toàn màu sắc cổ xưa cổ hương bình phong bài biện, nhịn không được thở dài, chính mình thật là chuyển kiếp tha đến cái này thế giới đại khái 2-3 ngày, Trương Lương không thể không tiếp thu cái hiện thực này, đời trước của hắn chẳng qua là một người bình thường lính đánh thuê mà thôi, không nghĩ tới xuyên Việt loại này sự tình thế mà lại phát sinh đến trên người của mình. Giả như Trương Lương nhớ không lầm, đây cũng là tần thời minh nguyệt thế giới, chỉ bất quá, chính mình cư nhiên trở thành Trương Lương. Trương Lương là người thế nào, ở nghìn năm sau đó vẫn còn ở có người vì hắn dựng bia chép sử, tuy là hắn lúc này không thế nào hiểu rõ, thế nhưng nghĩ như thế nào cũng là một cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tồn tại. Chí ít lúc này Trương Lương là cảm thấy như vậy, bất quá, hắn lúc này tựa hồ là mặc Trương Lương thời kỳ thiếu niên, còn xa xa không phải sau lại cái kia có thể như bức hống hống đại năng. Chỉ là để Trương Lương cảm giác im lặng là, cái này thế giới dường như cùng chính mình nhận thức không giống nhau lắm. Ở ngày hôm qua thời điểm, Trương Lương đặc biệt chạy đi hỏi cha của mình, cũng chính là HN quốc tể tướng, Trương Hằng. Trải qua Trương Hằng giới thiệu, thông qua nữa Trương Lương đại nhập, lúc này niên đại chắc là trong lịch sử ghi lại sẻn gỗ cụ thời kỳ cuối, cũng chính là ạ niềm tần thời minh nguyện còn chưa có bắt đầu kịch tình thời điểm. Lúc này thế cục là thất quốc thế chân vạc, Trương gia là HN quốc tựa NG quốc, dường như không có gì không đúng địa phương. Nhưng là để Trương Lương không có nghĩ tới là, cái này trong thế giới tần quốc quân chủ doanh chính, lại là một con nhuyễn muội chỉ, đây hoàn toàn lật đổ Trương Lương nhận thức, đùa thôi đi, thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng, là một cái nhuyễn muội chỉ. Trương Lương vẻ mặt trầm tư, cái này thế giới doanh chính tại sao có muội chỉ thế nhưng cái này trong thế giới nhân lại cho rằng đương nhiên, ngược lại thì vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ Trương Lương đưa tới phụ thân Trương Hằng chú ý ánh mắt, làm. Sao vậy phụ thân, cái kia HN quốc quân chủ cũng là nữ tử bệ hạ là nam tử, thất quốc trong, chỉ có tần quốc quân chủ là nữ tử. Trương Hằng sờ sờ chính mình trên càm râu dài, cho ra tốt xấu không có để Trương Lương huyễn diệt trả lời. Mở con mắt, trở lại trong hiện thực, nhìn toàn bộ trong bồn tắm tràn đầy hòa hợp hơi nước, Trương Lương nhịn không được thở dài, chỉ có thể an ủi mình cái này thế giới còn không có quá mức tan vỡ. Bất quá rất nhanh. Trương Lương bắt đầu thu nạp nổi lên suy nghĩ của mình, không giải thích được xuyên tới tần thời minh nguyệt trong thế giới, lúc này kịch tình còn xa xa không có bắt đầu. Để Trương Lương có một cỗ nhàn nhạt yêu thương là, hắn lúc này thân thể có thể nói là hết sức yếu, nơi này Trương Lương dường như từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, tựa hồ là mắc có nào đó nhanh mắt, chỉ là lúc này thần y ở đương trúc Đoan Mục Dung sư phó niệm đoan. Đáng tiếc là, làm Trương Hằng phái người đi kính hồ y trang mời niệm đoan thời điểm. Vị này thần y sớm đã đi vân du rồi. Chỉ có Đoan Mục Dung, lúc nghe Trương Lương tình huống phía sau hết sức cảm thấy hứng thú, thẳng thắn ở Trương Phủ ở lại xuống dưới, này mới khiến vẫn hôn mê bất tỉnh Trương Lương có chuyển biến tốt thời gian. Tuy là Đoan Mục Dung nhìn qua thái độ lãnh đạm, thế nhưng Trương Lương cũng là rõ ràng cảm giác được vị mỹ nữ này thần y đối với mình thân thiết. Chỉ tiếc, mình tới cái này thế giới đều mấy ngày. Cũng không có cùng vị này thần y đi nói qua nói mấy câu, hôm nay duy nhất có thể nói mà nói còn giống như hơi kém chọc giận nàng, thật sự là để Trương Lương cảm giác được bất đắc dĩ. Sơ ca một cái, Trương Lương giơ tay lên nhìn một chút, đây là một song tu trường bạch tích tay, nhưng là lại cũng đại biểu cho lúc này Trương Lương có thể nói là tay trói gà không chặt. Ai, Trương Lương đưa tay thả lại trong hồ tám, nheo lại con mắt, xem ra phải tăng cường rèn luyện. Ở nơi này trong loạn thế, không có đầy đủ lực lượng, tùy tiện đến cái người có thể đem mình bóp chết à.